Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 931, ta nhìn thấy Khương Vân Nghĩa đang bị đè lên đánh. Tại phi bồng chiến giáp nhanh chóng che phủ quanh thân đồng thời. Lục xanh chiến y cũng nháy mắt tăng vọt, mới một kích, mặc dù không có tạo thành tổn thương nhưng cũng đã có thể nói rõ vấn đề. Cái này kim sắc cương thi, thậm chí liền danh tự đều không có, nhưng thực lực của hắn đã đứng ở đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên. Mà lại cái kia lóe lên một cái rồi biến mất thân pháp, là không gian chi lực công kích, hơn nữa còn không phải như lục xanh những này bất lão cảnh cao thủ thông thường thủ đoạn đám kia. Phá vỡ không gian. Hắn là có thể tại không đánh phá không gian điều kiện tiên quyết làm được không gian xuyên toa. Vậy thì lợi hại, bình thường xuyên toa không gian chia làm 3 bước. Bước đầu tiên đánh phá không gian. Bước thứ hai tiến nhập không gian. Bước thứ ba lại đánh phá không gian ra. 3 bước tiết kiệm 2 cái. Đây là vĩ độ phía trên nghiền ép. Nói cách khác, kim sắc cương thi tốc độ công kích, thân pháp. Đều chính là bình thường bất lão cảnh 3 lần. Thiên hạ võ công không gì không phá duy khoái bất phá. Cái này còn thế nào chơi? Tại lục xanh xoắn suýt với như thế nào phản chế đối thủ biện pháp thời điểm. Đột nhiên, kim sắc thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện tại sau lưng. Một quyền, hướng về lục xanh sau lưng oanh kích mà đi. Lục xanh nháy mắt cảnh giác. Trong tay thắng thiên một côn đưa ra, oanh, cơ hồ tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thắng thiên một đầu cùng đối phương nắm đấm giao kích, oanh, lục xanh cùng cương thi thân hình nháy mắt tại một đoàn nổ tung mây bão bên trong bay ngược. Mà đi, hai người kéo ra trăm trượng cự ly, song song đứng vững, cũng may, kim sắc cương thi tốc độ mặc dù nhanh ra lục xanh rất nhiều. Nhưng công kích lực lượng cùng lục xanh cờ trống tương đương. Chí ít không có hướng biến thái con đường bên trên một đi không trở lại. Cũng cho lục xanh một tia vi diệu cơ hội thắng. Cùng loại năng lực cao thủ, lục xanh cũng không phải chưa bao giờ gặp. Lúc trước chiến thần điện thành mẫu có thể hư thực chuyển đổi. Mặc dù năng lực khác biệt nhưng hiệu quả nhưng không kém là mấy. Nhưng khi đó thành mẫu bởi vì phòng ngự quá thấp lúc này mới bị lục xanh bắt lấy sơ hở. Có thể kim sắc cương thi là cái khoái công phòng thủ cao tuyển thủ. Lôi pháp vô dụng, thiên kiếm cũng chưa chắc đánh cho đến người. Không dễ làm a. Suy nghĩ mặc dù hiện lên ngàn vạn, nhưng trong hiện thực cũng bất quá là trong nháy mắt. Thân ảnh vàng óng cũng không có cho lục xanh nhiều ít suy nghĩ thời gian. Thân hình lóe lên, nháy mắt xuất hiện tại lục xanh trước mặt, một quyền hung hăng oanh lục xanh mặt, lục xanh vội vàng nghiêng người, tay trái bấm pháp quyết, tay phải một trường hướng cương thi lồng ngực vỗ tới, tại một trường nhô ra nháy mắt, bàn tay chung quanh phảng phất bởi vì tốc độ quá nhanh mà cùng không khí ma sát. Chống đỡ một tiếng, ngọn lửa màu xanh lục bay lên. Tam muội chân hỏa là lục xanh hiện tại duy nhất có thể nghĩ tới xuất kỳ chế thắng thủ đoạn. Oanh, đột nhiên lục xanh con ngươi biến lớn, rõ ràng là chính diện oanh tới nắm đấm, lại đột nhiên xuất hiện tại bên người. Kim sắc cương thi dĩ nhiên cải biến nắm đấm vung vẩy không gian quỹ tích. Vốn nên tránh đi một quyền này lục xanh, lại phảng phất dùng lồng ngực chính diện nghênh đón một quyền này. Một quyền này, không có chút nào bảo lưu đánh vào lục xanh lồng ngực. Lục xanh thân hình nháy mắt nổ tung một tiếng khí lãng bay ngược mà đi. Tại bay ngược mà đi nháy mắt, lục xanh vội vàng biến trưởng thành trảo. Tam muội chân hỏa hóa làm một đoàn phượng hoa kích xạ hướng kim sắc cương thi lồng ngực. Thu, lục xanh thanh âm, mang theo thê lương tiếng xé gió bay ngược mà đi. Hung hăng đụng vào ngoài năm dặm một ngọn núi phía trên. Ầm ầm, sơn phong lay động kịch liệt, sụp đổ, tựa như một viên thiên thạch va chạm. cao mấy trăm thước sơn phong bị san thành bình địa. Xanh ca ca, Tiểu Nam khẩn trương gọi vào. Nàng đối với Lục Xanh tu vi cảnh giới hiểu rõ rất sâu. Chính vì vậy mới không thể nào tiếp thu được Lục Xanh phảng phất không hề có lực hoàn thủ bị đánh bay, vùi lấp tại sụp đổ sơn phong bên trong. Đáng chết, Tiểu Nam phẫn nộ tế lên phi kiếm. Căm tức nhìn trên đỉnh đầu thân ảnh vàng óng. Mặc dù biết mình tu vi khả năng bù không được hắn một ngón tay. Nhưng, tựa hồ thân ảnh vàng óng cũng không chịu nổi a. Thân ảnh vàng óng ngay từ đầu đối với thiêu đốt mà bên trên ngọn lửa xanh lục lơ đễnh. Ta là ai? Vĩnh Hằng bộ tộc, bất tử bất diệt cương thi, sẽ sợ chỉ là hỏa diễm. Sở dĩ khi hỏa diễm nhiễm phải ngực thời điểm, hắn bất quá là nhẹ nhàng chụp chụp. Nguyên vốn cho rằng tùy tiện có thể dập tắt hỏa diễm lại rất nhanh diên. Lồng ngực cùng trên tay đều truyền đến thiêu đốt cảm giác đau. Cái này hỏa diễm, dĩ nhiên giống như U Minh quỷ hỏa là dị hỏa, Tam Muội chân hỏa là rất mạnh, nhưng đặc tính quá đơn nhất. Có lẽ nhằm vào tương khắc đồ vật khả năng xác thực có chí mạng uy lực. Nhưng tổng hợp đến nói, Tam Muội chân hỏa xa không có danh tiếng của nó cường đại như vậy. Tam Muội chân hỏa lớn nhất công hiệu, chỉ sợ chỉ là huyện đan. Kim sắc cương thi thân thể dần dần biến mất, tựa như là chậm rãi chìm vào đáy nước. Không gian là một thanh ở khắp mọi nơi giao róc xương, có thể tinh tế đến bé nhỏ cấp độ. Kim sắc cương thi thân thể có thể chìm nhập không gian bên trong, cũng liền có thể đem Tam Muội chân hỏa lột rời đi. Khi thân ảnh vàng óng biến mất về sau, Tam Muội chân hỏa đã mất đi thiêu đốt vật, cũng tại không trung tiêu tán. Nặng, thật nặng a, bị đặt ở chân núi Lục Xanh đầu óc có chút mơ hồ, nhưng cũng nháy mắt thanh tỉnh lại. Nặng, một đạo linh quang lóe qua bộ não, nháy mắt phảng phất đốt sáng lên trong lòng hỏa diễm. Oanh, một tiếng vang thật lớn, vô số đá vụn quỷ dị xông lên thiên không. Cái này loại xông lên thiên không phương thức, vô pháp dùng thường thức đến lý giải. Người bình thường lý giải, tảng đá hẳn là vật nặng, sẽ hạ lạc mới đúng, coi như bị ném lên thiên không, cũng là mượn lực mà bên trên. Nhưng những này cự thạch, lại là như khí cầu giống nhau trôi nổi dâng lên. Núi, đã nát, bay lên bầu trời tảng đá bất quá là núi mấy mảnh vụn mà thôi. Cái này động tĩnh, tự nhiên kinh động đến đang chuẩn bị châu chấu đá xe vận sức chờ phát động Tiểu Nam. Xanh ca ca, phủ quân đại nhân, phủ quân đại nhân không có việc gì. Huyền Thiên Vệ ngạc nhiên tiếng hoan hô đột nhiên nổ tung. Hiện tại Lục Xanh chính là tinh thần của bọn hắn tín ngưỡng. Lục Xanh chính là Huyền Thiên Phủ chiến kỳ. Lục Xanh không ngã, Huyền Thiên Phủ có thể dám đối mặt sở hữu gặp trắc trở. Dù là phía trước là núi đao biển lửa, là U Minh quỷ vực đều muôn lần chết không hối hận. Bởi vì bọn hắn tin chắc, thắng lợi cuối cùng sẽ thuộc về mình. Nhưng, nếu như liền Lục Xanh đều thua, cái kia niềm tin của bọn họ liền sẽ ầm vang sụp đổ. Khi Lục Xanh bị một kích đánh phía sơn phong, nhưng sơn phong như vùi lấp nấm mồ giống nhau đem Lục Xanh mai táng thời điểm, lòng của bọn hắn đột nhiên không. Bầu trời cự thạch như sinh vật phù du giống nhau trôi nổi. Lục Xanh dáng người tại cự thạch bên trong như thế nhỏ bé, nhưng cái kia một đạo hoa mỹ bạch quang lại như trong đêm tối tinh hỏa bắt mắt như vậy. Phô trương thanh thế, hừ lạnh một tiếng vang lên. Hư không bên trong, kim sắc thân ảnh bước ra hư không, lồng ngực cùng cánh tay một mảnh cháy đen, nhưng ở mắt trần có thể thấy phía dưới nhanh chóng phục hồi như cũ. Trong chớp mắt, hoàn hảo không chút tổn hại thân ảnh vàng óng lại một lần nữa xuất hiện ở trước mắt. Mặc dù kim sắc cương thi ngữ khí cường ngạnh như vậy, nhưng trong mắt của hắn lại như thế ngưng trọng. Có thể ngưng trọng chỉ là chứng minh hắn lại không khinh thị, mà không phải cho rằng Lục Xanh mạnh hơn hắn. cương thi lực lượng, nơi phát ra với huyết mạch, nơi phát ra với nhận biết, cũng tới nguyên với máu tươi. Hắn là vĩnh hằng bộ tộc đời thứ nhất tộc nhân. Hắn đối với mình lực lượng có tuyệt đối tự hành. Nếu không phải lục xanh mặc trên người cái này bảo giáp, tại trước đó nhận hai quyền phía dưới, lục xanh cần phải đã bị đánh nổ. Lục xanh chung quanh đá vụn chậm rãi rơi xuống. Đột nhiên, phảng phất lưu hành giống nhau hung hăng nổ rơi. Ầm ầm, đá rơi như mưa, đem toàn bộ bát quái bàn quay tế đàn đập một mảnh hỗn độn. Lục xanh quanh thân nhộn nhạo mỗ loại mắt trần có thể thấy lại không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại. Gợn sóng, sau lưng áo choàng, phảng phất thiêu đốt hỏa diễm giống nhau múa. Kim sắc cương thi thân hình lóe lên, phá vỡ hư không xuất hiện tại lục xanh trước ngực. Một quyền, phảng phất đánh vào trong nước giống nhau biến mất không thấy gì nữa. Mà sát na ở giữa, lục xanh trong tay thắng thiên mang theo phá không uy áp, hung hăng hướng kim sắc cương thi đầu đánh tới. Kim sắc cương thi sắc mặt đại biến, đột nhiên thu tay lại, một trường mở ra cản lên đỉnh đầu. Trong lòng bàn tay, một mặt kim sắc viên luân trống rỗng xuất hiện. Oanh, một tiếng vang thật lớn, kim sắc viên luân phảng phất bị đập nát tấm gương giống nhau vỡ vụn. Kim sắc thân ảnh thân hình lóe lên, quỷ dị xuất hiện sau lưng lục xanh, nhưng vừa mới nhô ra thân thể, thắng thiên đã như bóng với hình đánh tới. Thắng thiên nguyên bản có 3.000 cân, tại trọng lực pháp trận phía dưới gia trì đến 9.000 cân. Có thể lục xanh hiện tại thế nhưng là nắm giữ cử trọng nhược khinh thần thông người. Tại thần thông gia trì dưới, thắng thiên vung xuống lực lượng đạt được cái gì đáng sợ trình độ liền lục xanh cũng không dám tưởng tượng. Oanh, kim sắc cương thi trước ngực không gian bàn quay vỡ vụn. Thắng thiên dư lực vẫn như cũ đánh vào cương thi thân thể. Cong, một tiếng kim qua giao kích tiếng vang, phảng phất trời đều sập. Kim sắc cương thi thể hình nháy mắt nổ ra một đoàn mây bão, như vọt thiên lôi giống nhau xông lên thiên không. Hoa, kim sắc cương thi cơ hồ toàn bộ con mắt đều đột xuất hốc mắt. Trên mặt biểu lộ vô cùng dữ tợn vặn vẹo. Kia là một loại sờ và thân thể đau nhức cùng linh hồn thảm liệt cảm giác. Cương thi bản không cảm giác đau, mà lại kim sắc cương thi thân thể sớm đã bất phá bất diệt. Đừng nói bất lão chi cảnh, chính là bất tử chi cảnh muốn phá hoại thân thể cũng là không dễ dàng. Đây cũng là vì sao hắn như thế tự tin nguyên nhân. Vĩnh hằng bộ tộc là Minh Hoàng sáng tạo ra đến, thay thế thiên địa sinh linh chủng tộc. Bất lão, bất tử, bất diệt, không nhận thiên đạo trưởng khống, là hoàn mỹ, vĩnh hằng sinh vật, hoặc là tử vật, thiên đạo muốn luân chuyển. Minh Hoàng liền muốn hết thảy đứng im, thiên đạo muốn vạn vật luân hồi, Minh Hoàng hết lần này tới lần khác liền muốn thiên địa vĩnh hằng. Dù sao thiên đạo muốn làm cái gì, nàng liền ngược lại, nàng không để chứng minh thiên địa chân lý, cũng không vì được cái gì, nàng chính là muốn nói cho thiên đạo, ta cũng thích cùng ngươi làm trái lại. Sở dĩ, Minh Hoàng đem vĩnh hằng bộ tộc điểm số thêm đầy. Ấn lý thuyết, như thế hoàn mỹ vô địch sinh vật chính là thần cũng đau đầu a. Thiên địa chúng sinh, tại không có thần thời đại còn có ai có thể cùng tranh phong? Lục xanh một côn này tử, dạy hắn làm người, trước mắt đại địa cách càng ngày càng xa, cơ hồ đều muốn đem toàn bộ đại địa hiện ra ở trước mắt thời điểm. Rút lui dư thế ngừng, kim sắc cương thi tỉnh táo lại. Nhẹ nhàng vuốt ve ngực, vô cùng cứng cỏi trên thân thể, bị một gậy đập thật sâu lõm, mà lại đây là một loại đã thương tới đến bản nguyên tổn thương. Hắn muốn khôi phục, chí ít cần 100 người máu tươi, nhưng hiển nhiên, lục xanh sẽ không cho hắn cái này cơ hội. Nháy mắt, con người bỗng nhiên co rụt lại, một đạo bạc thân ảnh màu trắng đột nhiên lấy tốc độ cực nhanh tới gần. Trong tay hắn côn sát, cũng đã cao cao giơ lên. Oanh, giao chiến địa điểm quá cao. Trên mặt đất Huyền Thiên Vệ ngửa đầu cũng chỉ có thể nhìn thấy bầu trời có chút lúc sáng lúc tối. Liên Liên Tiểu Nam cũng không cách nào thấy rõ tình hình chiến đấu. Mà tại hư không cực cao chỗ, một thân ảnh quỷ dị xuất hiện, nhìn qua nơi xa giao chiến. Trên mặt dĩ nhiên lộ ra một mặt ngạc nhiên. Minh Hoàng Đại Nhân, Khương Vân Nghĩa đã cùng Lục Xanh giao thủ. Ồ, bản hoàng hoàn mỹ kiệt tác như thế nào? Có phải hay không để ngươi nhìn mà than thở? Không nhận thiên đạo quản hạt sinh linh, là bản hoàng đến tam giới tiên phong. Chủ nhân, ta nhìn thấy Khương Vân Nghĩa đang bị Lục Xanh đè lên đánh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.